Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 248, người cầm lão tử làm sao? Hôn lễ cử hành nơi là kinh thành vùng ngoại ô một tòa dựa vào núi. Ở cạnh sông Sơn Trang, nguyên bản một mảnh thế ngoại đào nguyên mỹ cảnh, hôm nay lại bị sát khí bao phủ, tân khách tới rất nhiều. Lại cơ hồ mỗi người đều là địch nhân. Thiếu Lâm Tam Liễu bên trong Liễu Kết cùng Liễu Phàm đều tự thân đến rồi. Phái Nga Mi trưởng giáo cũng đến rồi. Võ Lâm bát đại môn phái cao thủ tề tụ. Lại thêm thượng vàng hạ cám. Thậm chí là tà môn ma đạo thế lực. Có thể nói là giang hồ thịnh hội. Vô tiền khoáng hậu. Trong trang viên cường giả tụ tập. Mặc kệ mục đích như thế nào. Vẻn vẹn nhìn trang diện này, có thể nói lần này hôn lễ là giang hồ đến nay trăm năm nhất thật lớn một lần. Lễ nhạc bên trong, một đôi người mới tại đàn sói vòng tự dưới tình huống dắt tay đi vào đại sảnh. Người người đều đối với tân lang trợn mắt nhìn, giết người ma đầu, quy hải nhất đao nhìn như không thấy. Liền ngay cả ngày xưa khó mà áp chế ma tính, lúc này cũng phảng phất bị thuần phục cừu non đồng dạng, ngoan ngoãn ẩn núp dưới đáy lòng. Hắn mặt mỉm cười, bên mặt nhìn lấy mình tân nương, trong mắt ngoại trừ nàng bên ngoài không còn gì khác. Hắn biết rõ hôm nay chắc chắn là một trận huyết sắc hôn lễ, nhưng hắn không quan tâm. Kiếp này có thể chấp tử tay liền vào địa ngục, vạn kiếp bất phục cũng lại không tiếc nuối. Hải Đường xuyên một thân màu đỏ cẩm tú cưới váy, cùng Nhất Đao đứng chung một chỗ. Nàng hôm nay mỹ lệ tuyệt luân. Quy Hải Nhất Đao, người lạm sát kẻ vô tội, ngay cả Kiếm Bệnh Kinh Phong, đợi không tiền bối đều chết hết tại tay ngươi. Hôm nay chúng ta liền muốn trừ ma vệ đạo, vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha ngươi tên ma đầu này. Quả nhiên hết thảy cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Còn chưa bái đường, liền có nhân nhẫn không được đứng dậy rút kiếm chỉ hướng Quy Hải Nhất Đao. Sát ý khó nhịn, có người dẫn đầu. Nguyên bản liền ngư long hỗn tạp trừ ma nhân sĩ bên trong nhất thời liền đứng ra mười mấy người. Tất cả đều lòng căm phẫn lấp dung kêu gào muốn trừ ma. Trang diện này để ngồi tại đường tiền Quy Hải Nhất Đao chi mẫu Lộ Hoa Nồng sắc mặt đại biến, lộ ra đầy mắt sầu lo, nhưng lại không biết nên như thế nào phá giải tình thế nguy cấp trước mắt. Đúng lúc này, Thiếu Lâm cao tăng Liễu Kết đứng dậy cao giọng nói ra: A-di-đà Phật, vô luận như thế nào, hôm nay là hai vị thí chủ ngày đại hỷ, các vị không ngại nghe bần tăng một câu. Mặc kệ cái gì ân oán, chờ bọn hắn bái đường về sau lại tính như thế nào. Đã Liễu Kết đại sư đều nói chuyện, chúng ta liền chờ một chút đi. Quy Hải Nhất Đao, liền để ngươi lại sống thêm một lát. Âm ti địa phủ còn có mỹ nhân làm bạn, ngươi tên ma đầu này ngược lại là thống khoái. Chấm ngoặc kép, mặc kệ trong lòng có cỡ nào không tình nguyện, đối với Liễu Kết cái này đắc đạo cao tăng, mỗi người đều không thể không cho mấy phần mặt mũi. Hắn là Thiếu Lâm Tam Liễu đứng đầu, Võ Lâm Thánh Tăng, võ công thâm bất khả trắc. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong cùng Quy Hải Nhất Đao chiến, lấy đại bi trưởng vèn vẹn mấy chiêu liền đánh bại Quy Hải Nhất Đao hùng phách thiên hạ. Lại thành lấy sư hống công chính diện chống lại Tào Chính thuần thiên cương nguyên khí mà không bại. Càng khó hơn chính là tâm nhân từ, Bồ Tát tâm địa, người trong võ lâm không ít người nhận qua ân đức của hắn, cho nên mới có thể có công nhận thánh tăng tên. Dạng này một cái đức cao vọng trọng thánh tăng, nếu như bọn hắn đều không cho mặt mũi, đó chính là muốn trắng trợn khiêu chiến bát đại môn phái thành lập trên trăm năm võ lâm trật tự. Cái này tại vệ đạo người trong mắt, thế nhưng là so Quy Hải Nhất Đao lạm sát kẻ vô tội càng thêm không thể tha thứ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, ba bái về sau, kết thúc buổi lễ, vợ chồng kết tóc, sau đó nguyên bản liền nên đưa vào động phòng. Nhưng tất cả mọi người biết hôm nay không có quá trình này. Quy Hải nhất đao trực tiếp đưa tay, giúp mình tân hôn thê tử tháo xuống đỏ khăn cô dâu. Quy Hải nhất đao, hiện tại hôn lễ cũng bị ngươi hoàn thành, có phải hay không nên nhận lãnh cái chết? Lại là phía trước ban đầu nói chuyện cái kia kiếm khách. Hắn không biết sao, tựa hồ đối với Quy Hải nhất đao sầu oán cực sâu. Quy Hải nhất đao trầm mặc không nói, trong ánh mắt nhưng dần dần hiển lộ tơ máu. Hắn không giỏi ngôn từ, từ trước đến nay là dùng đao nói chuyện, sư phụ làm sao còn chưa tới. Hải Đường mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nàng không dám tưởng tượng, nếu như hắn sư phụ không có tới làm tròn lời hứa, hôm nay kết cục sẽ là như thế nào? Quy Hải nhất đao cầm tay của nàng nói ra, đừng sợ, có ta ở đây, liền sẽ không để ngươi chịu đến nửa điểm tổn thương. Hải Đường cười nói, ta không sợ, hơn nữa ta tin tưởng sư phụ không biết gạt ta. Đúng lúc này, nguyên bản rủ xuống lông mày không nói Liễu Kết đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi. Cong người hướng về sau bay vút từ đám người đỉnh đầu vượt qua đồng thời. Hô lớn, nhanh tản ra, mọi người tới không kịp biết rõ phát sinh cái gì. Cũng chỉ nghe được sau lưng truyền đến một cỗ kinh khủng tiếng rít. Phảng phất kinh lôi ở bên tai nổ vang, để cho người ta trong nháy mắt dùng mình. Sau một khắc, phốc phốc, một cái đứng tại phía sau nhất giang hồ nhân sĩ bị một đạo từ phía sau chạy nhanh đến bạch quang bắn. Chúng, cả người liền chia năm xẻ bầy, phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ từ thể nội sinh sinh xoắn nát đồng dạng. Lúc này, mọi người mới thấy rõ. Cái này đúng là một cái từ quang mang hình thành tiễn quang. Dài đến ba thước, kia kinh khủng tiếng rít chính là nó lướt qua hư không lúc phát ra. Như một đạo tia chớp màu trắng, tại xé rách một cái võ lâm nhân sĩ về sau, từ trong huyết vụ bay ra, uy thế lại phảng phất không chút nào giảm hướng về trong thính đường tập hợp một chỗ đám người tiếp. Tục vọt tới. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, khủng bố như vậy mũi tên, thế gian ai có thể ngăn cản? Có một người nghĩa vô phản cố đứng đi ra, chính là Liễu Kết, hai tay của hắn phân biệt xẹt qua một đạo khó lường quỹ tích. Hướng về đạo ánh sáng này mũi tên kẹp đi, trong lòng bàn tay nội lực mãnh liệt mà ra trong nháy mắt ngưng tụ thành đại dương mênh mông đồng. Dạng. Ngăn tại quang tiễn phía trước, đem giam ở trong đó. Quang tiễn bị chặn, nhưng Liễu Kết lại đang hướng về sau liền lùi lại 13 bước. Mỗi một bước đều đạp nát sàn nhà, lưu lại một cái hố nhỏ đồng dạng dấu chân, sâu đạt 3 tấc. Hơn nữa, theo tiễn quang dần dần yếu ớt, cánh tay của hắn lại tại run nhè nhè, đồng thời sắc mặt như sáp. Đây là nội lực tiêu hao rất nhiều biểu hiện. Thiếu Lâm Liễu Phàm nhìn xem một màn này, con người hoảng sợ co rụt lại. Chỉ có hắn biết rõ, sư huynh Liễu Kết kẹp lấy quang tiễn kia hai trưởng chính là đại bi trưởng thủ pháp. Cạn kiệt toàn lực, lại cũng chỉ là chặn không biết từ chỗ nào phóng tới một mũi tên. Lúc này, bọn hắn thậm chí liên xạ mũi tên người đều không nhìn thấy. Nhưng bất kể nói thế nào, chung quy là chặn cái này kinh khủng một tiễn, coi như tại bọn hắn may mắn thời điểm, ầm ầm tiếng nổ vang đột nhiên lại vang lên, tất cả mọi người nhìn về hướng cửa ra vào, khó có thể tin ánh mắt bên trong, lại một cây cùng phía trước giống nhau như đúc mũi tên ánh sáng nhanh như điện chớp mà đến. Không dứt, chẳng phải là tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Đám người tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh. Đối mặt ở đây, Liễu Kết cũng không thể ra sức. Giờ phút này chính vào hắn lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh lúc. Lúc này, quang tiễn đã điện xạ mà tới. Hắn đành phải cưỡng đề chân khí, nỗ lực lấy trưởng ngăn cản đi lên. Oanh, phảng phất một cái nhỏ thái dương tại trước người hắn bạo tạc. quang mang mãnh liệt để phụ cận người tất cả đều không mở mắt được. Liễu Kết lần nữa sau đạp đạp đăng đạp nát sàn nhà liền lùi lại 7 bước. Kém chút liền muốn đụng vào đứng trong đó Quy Hải Nhất Đao. Đứng vững về sau, hắn mắt lộ ra tán thưởng. Hơi hơi cúi đầu, chắp tay trước ngực nói ra. A-di-đà Phật, thí chủ võ công độ cao quả thật bần tăng theo không kịp. Lão nạp ở đây cảm ơn thí chủ thủ hạ lưu tình. Không muốn bần tăng tính mệnh, không biết là phương nào cao nhân. Kính xin ra gặp một lần. Nghe được Liễu Kết dứt khoát quả quyết nhận bại, trong đại sảnh tĩnh mịch một mảnh, phảng phất thời gian đình chỉ. Tần Trường Phong mang theo một đám cẩm y vệ hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi tới. Trên mặt hắn một bộ không hề bận tâm lạnh lùng bộ dáng. Nhưng trong lòng tại thở dài, lão hòa thượng đều như vậy thành thật sao? Trên thực tế hắn mũi tên thứ nhất là Mạn Thiên Phi Tiễn đơn thể hình thức dưới toàn lực xuất thủ. Ngay cả hàng ma chi lực đều mở ra, khiến cho một tiễn này công kích đạt đến từ trước tới nay kinh khủng nhất trình độ. Nhưng mũi tên thứ hai cũng căn bản không có thủ hạ lưu tình. Hoàn toàn là bởi vì lấy huyễn ảnh liên nỏ bắn ra mũi tên thứ hai. Chỉ có mũi tên thứ nhất một nửa công kích mà thôi. Nhưng mà Liễu Kết lại coi hắn là cố ý giảm xuống công kích. Không muốn thương tổn tính mạng hắn. Cho nên chính mình trực tiếp nhận bại. Này ngược lại là để Tần Trường Phong thiên hạ đệ nhất nhiệm vụ ẩn tiến độ đi tới 4/5. Chỉ kém đánh bại Thần Hầu cùng Tào Chính Thuần bên trong bất kỳ một cái nào. Liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, loại chuyện này Tần Trường Phong chắc chắn sẽ không đi làm sáng tỏ. Mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm hắn đi vào đại sảnh về sau. Liền nói với Liễu Kết. Tại hạ cẩm y vệ Tần Trường Phong. Quy Hải Nhất Đao liên tục giết người bản án. Bệ hạ đã giao cho cẩm y vệ điều tra. Tần Mỗ hiện tại liền dẫn hắn về cẩm y vệ thẩm vấn. Đại sư nhưng có chỉ giáo. Liễu Kết trên mặt từ bi chi ý. Cười nói. Không dám nhận. Tần đại nhân đại biểu triều đình tự thân đến đây. Lão nạp một giới áo vải sao dám vọng từ nhúng tay. Đại nhân xin cứ tự nhiên chính là. Trên thực tế, hắn hôm nay căn bản cũng không phải là đến trừ ma. Cho nên một mực tại giữ gìn Quy Hải Nhất Đao. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu. Liền chỉ vào Quy Hải Nhất Đao đối với sau lưng cẩm y vệ một mặt chính khí quát. Đem nghi phạm mang về cho ta. Nắm chặt ra nửa điểm sai lầm. Ta vâng các ngươi là hỏi. Những này cẩm y vệ đều là thân tín của hắn. Sao không biết hôm nay thuần túy là đến qua loa. Nhưng biểu diễn đứng lên nhưng đều là không chút nào luống cuống. Từng cái hung thần ác sát đi tới. Sau đó lại nhẹ chân nhẹ tay tượng trưng cầm dây thừng lung tung quấn mấy lần. Liền xem như đem Quy Hải Nhất Đao trói lại tới. Nguyên bản đến trừ ma võ lâm nhân sĩ như thế nào nhìn không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Biết hôm nay người nếu là bị cẩm y vệ mang đi, về sau liền cùng bọn hắn không còn quan hệ thế nào. Cái này tự nhiên đưa tới không ít người phẫn uất. Tại chỗ liền có người trốn ở trong đám người âm dương quái khí nói ra. Người nào không biết cẩm y vệ thiên đao là hộ long sơn trang huyền tự thứ nhất số thượng quan hải. Đường sư phụ, bây giờ thượng quan hải đường gả cho Quy Hải Nhất Đao. Nếu như nói Tần đại nhân không biết thiên vị hắn, chỉ sợ thế gian này không có người sẽ tin tưởng. Tần Trường Phong ngửa mặt lên trời cười to, sau đó nói ra, ta chính là sẽ thiên vị hắn. Âm thanh cũng không vang rồi. Cũng không có xen lẫn cái gì uy thế, giống như là nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đồng dạng. Tùy ý nói ra, ngươi cầm lão tử làm sao? Trong đại sảnh tất cả mọi người lâm vào yên lặng, minh bạch đối phương căn bản không đem bọn hắn để ở trong mắt. Cảm giác nhục nhã để rất nhiều người ngực bị đè nén. Nhưng cũng biết, đối với người này, bọn hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Vô luận là triều đình quyền thế, còn là giang hồ võ công, đối phương đều hoàn toàn đem bọn hắn nghiền ép. Thế giới này mặc dù có đôi khi sẽ giảng đạo lý, nhưng đụng tới một cái thực lực cường đại, nhưng lại không đem đạo lý người lúc, đạo lý liền thành cẩu thí. Hải Đường đi tại Nhất Đao bên cạnh, nhìn qua sư phụ bóng lưng, bỗng nhiên có chút bội phục, nghĩ thầm có dạng này một cái vừa chính vừa tà sư phụ. Tựa hồ so có một cái quang minh vĩ ngạn nghĩa phụ phải tốt hơn nhiều. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018 dấu lớn link. gu.gl/SUPA6N cầu vote cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.